Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1330, chương 1331, khủng bố cường độ thân thể. Tại cái này địa phương kinh lịch những thứ này quái dị chiến đấu. Tuyệt đối là cổ võ giới người nghĩ không ra. Cổ võ giới là theo cổ đại truyền thừa đến bây giờ võ đạo đoàn thể. Cùng khoa học kỹ thuật hoàn toàn cũng là hai thái cực. Sở Phong tin tưởng, khoa học kỹ thuật cuối cùng đều chẳng qua võ giả. Tiểu đạo thôi, chấm ngoặc kép, Sở Phong nhẹ hừ một tiếng. Tiện tay bắn ra, một đạo kiếm quang lao ra. Đem cái bàn tay này cho cắt thành hai nửa. Tất cả mọi người nhìn đến tràng cảnh này, đều nhanh sắp điên, mẹ nó. Đây chính là bọn họ hoa vài tỷ mới nghiên cứu ra được đồ vật. Sở Phong chỉ là một cái trong nháy mắt, thì đem bọn hắn vũ khí giải quyết rơi. Dùng xuyên cương đạn đối phó hắn. Tổng bộ cái đầu kia lĩnh khẽ cắn môi nói ra. Xuyên cương đạn là bọn họ chế tạo ra đặc thù viên đạn. Liền xem như có một khối mười mấy cm thép tấm. Đều có thể dùng xuyên cương đạn cho đánh xuyên qua. Ta cũng không tin, hắn thân thể có thể cường hãn đến loại trình độ này. Đầu lĩnh nộ hống, hắn hiện tại đã chuẩn bị tốt, không tiếc bất cứ giá nào đến diệt sát Sở Phong. Sở Phong tuyệt đối là hắn gặp qua lớn nhất cường đại võ giả. Chỉ là thân thể thì có thể ngăn cản vũ khí công nghệ cao tiến công. Cái này lúc trước xưa nay chưa từng xảy ra qua sự tình. Xuyên cương đạn phí tổn nhỏ nhất, nhưng là số lượng nhiều nhất. Hắn tin tưởng, chỉ cần có đầy đủ xuyên cương đạn, tuyệt đối có thể đem Sở Phong cho đánh thành cái sàng. Đợi đến hắn chết, muốn đem hắn thân thể tốt, chúng ta nghiên cứu một chút, rút ra gen, sáng tạo càng cường đại chiến sĩ. Đầu lĩnh nhẹ hừ một tiếng, thủ lĩnh, chúng ta còn có 10.000 phát xuyên cương đạn, muốn cho tiểu tử này đến bao nhiêu phát? Một sát thủ hỏi thăm, tất cả đều cho hắn. Cái này dáng vóc trong mắt có điên cuồng thần sắc. Cái gì, đều cho tiểu tử này? Tất cả mọi người đều có chút kinh ngạc. Những thứ này xuyên cương đạn mặc dù là rẻ nhất vũ khí, nhưng là 10.000 phát, cũng phí tổn 1 tỷ nguyên. Mỗi một viên đạn phí tổn đều vượt qua 100.000. Nghiên cứu nguyên nhân hoàn toàn là bởi vì xuyên cương đạn đạn trên đầu dùng một loại đặc thù kim loại. Loại kim loại này quá quý giá. Một khắc liền muốn 100.000 đô la Mỹ, mà một khắc nhiều nhất chỉ có thể tạo ra đến 6 phát. Loại hợp kim này không gì không phá. Xuyên thấu sắt thép căn vốn không có gì khó. Lại thêm đặc thù súng ống, liền xem như xuyên thấu mười mấy cm thép tấm, cũng còn có dư lực. Có thể bắn giết người phía sau. Bình thường làm nhiệm vụ, mỗi người đều chỉ hội phân phối một phát xuyên cương đạn. Một phát xuyên cương đạn chỉ cần đánh trúng, liền có thể muốn vũ vương tánh mạng. Nhưng là, thủ lĩnh hôm nay lại muốn để bọn hắn đem xuyên cương đạn đều dùng cho thiếu niên này. Nghe tới đến liền giống như nằm mơ. Thủ lĩnh, ta còn muốn xác nhận một chút. Người xác định 10.000 phát đều muốn dùng xong, đều dùng sạch, đầu lĩnh kiên định không thay đổi. Đây chính là chúng ta hoa 1 tỷ chế tạo đồ vật. Tên sát thủ kia vẫn còn có chút kinh hãi, hoa 11 tỷ chế tạo ra đến ánh kiếm, còn không phải bị nhà người ta dễ dàng chặn lại. Các ngươi những thứ này thùng cơm, đầu lĩnh 10 phần bực mình, mọi người bỗng nhiên ở giữa không có âm thanh. Quá xấu hổ, những cái kia ánh kiếm thế nhưng là tiêu hao bọn họ đại lượng nhân lực cùng tài lực mới chế tạo ra. Đồ vật, liền xem như vũ vương cũng có thể một kiếm cho cắt. Nhìn qua so thái thịt còn muốn dễ dàng, nhưng là gặp gỡ Sở Phong lại không có đất dụng võ chút nào. Tốt, ta tất cả đều lấy ra. Tên sát thủ kia cũng gật gật đầu, ý thức được Sở Phong chỗ kinh khủng. Lúc này, Sở Phong tiếp tục tiến lên, tầng 3 cùng tầng 4 bên trong, có đại lượng tiên tiến vũ khí, nhưng là tại Sở Phong trong tay, những vũ khí này đều là uổng công. Rất nhanh, Sở Phong liền đến tầng 4 trong cùng nhất, chính muốn tiếp tục xuôi dòng, nhưng nơi thang lầu lại xuất hiện một sát thủ, trước người bày biện một trận súng máy hạng nặng. Các người ánh kiếm đều đối với ta không có hiệu quả, còn nghĩ đến phải dùng thương, súng, tới đối phó ta. Sở Phong cười cười, tràn đầy trào phúng vị đạo. Tiểu tử, ngươi không muốn phách lối quá sớm, một hồi để ngươi biết bộ này thương, súng, lợi hại. Sát thủ mơ hồ ở giữa lại có một số hưng phấn. Thường ngày mỗi người sẽ chỉ phân phối một phát xuyên cương đạn. Dạng này có thể cam đoan bọn họ tại trong nhiệm vụ không chết. Mà bây giờ, trước người hắn súng máy bên trong, trang lấy hơn 10.000 phát. Đừng nói là Vũ Vương, liền xem như cái thần tiên đến, cũng phải bị bộ này súng máy cho đánh thành cái sàng. Ta sẽ lưu ngươi một cái mạng, để ngươi dẫn ta đi tìm cái kia người tàng hình. Sở Phong lắc đầu, cũng không để ý tới hắn. Tiếp tục chậm rãi tiến lên, vẫn chưa ra khỏi đi ba bước, tên sát thủ kia thì nổ súng. Bộ này súng máy hạng nặng nổ súng quá nhanh, chỉ là trong nháy mắt, thì bắn ra đến hơn 100 phát, cho người ta cảm giác tựa như là một trận phong bạo một dạng. Sở Phong nhẹ hừ một tiếng, trong thân thể kinh khí trong nháy mắt dâng lên mà ra. Ở bên ngoài hình thành lấp kín kinh khí vách tường. Tại Vũ Vương cảnh thời điểm, Sở Phong thì có thể ra sức khí hộ thể, ngăn trở hắn Vũ Vương công kích, chớ đừng nói chi là viên đạn, căn bản liền không khả năng phá đến Sở Phong phòng ngự. Chỉ là sau một khắc, Sở Phong vẫn là bị những viên đạn này cho chấn kinh một chút. Những viên đạn này lực xuyên thấu cực mạnh, kém một chút liền đem Sở Phong kinh khí hộ thuẫn cho đánh xuyên qua. Dạng này một viên đạn thì đầy đủ giết Vũ Vương đi. Sở Phong cũng âm thầm líu lưỡi, nhưng là tại thần cảnh cường giả trước mặt vẫn là không có đất dụng võ chút nào. Sở Phong thoáng đem chính mình kinh khí hộ thuẫn thêm dày một số, những viên đạn kia vậy mà toàn bộ đều ngưng lại ở trong hư không. Tại sao có thể như vậy? Tất cả mọi người trừng to mắt, cảm giác có chút hoang đường. Liền xem như mười mấy cm thép tấm, bọn họ đều có thể tùy tiện đánh xuyên qua, mà ngoại giới tốt nhất áo chống đạn, tại bọn họ viên đạn trước mặt, quả thực cũng là không có tác dụng. Ta hiểu, hắn là dị năng giả, có thể khống chế kim loại. Có người ý thức được loại vấn đề này, hắn dị năng là ẩn thân, trước đó đã để chúng ta thăm một lần. Có người lắc đầu phủ nhận, muốn là hắn sinh ra đã có hai loại dị năng đâu. Tất cả mọi người trầm mặc đi xuống, nhìn Sở Phong ánh mắt tựa như là nhìn một đầu quái vật. Chúng ta nhất định phải giết hắn, đem hắn gen cấy ghép đến bí mật vũ khí bên trong, sáng tạo ra đến càng cường đại chiến sĩ. Nếu không hôm nay tổn thất quá nghiêm trọng, đem tất cả viên đạn đều đánh xong, ta không tin không phá nổi hắn phòng ngự. Đầu lĩnh phát lệnh, cái này sát thủ cũng lấy lại tinh thần đến, súng máy hạng nặng cùng nhau, ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian, đã đánh đi ra hơn 1.000 phát, nhưng là, viên đạn tất cả đều ngưng lại trong hư không, căn bản không có biện pháp đánh vỡ Sở Phong phòng ngự. Ta nghĩ đến đám các ngươi cái này sát thủ tổ chức có bao nhiêu lợi hại, nguyên lai cũng không gì hơn cái này. Sở Phong nhàn nhạt cười nói, mọi người dường như nhìn đến một ác ma. Thủ lĩnh, con muốn mở đoạt sao? Cái này sát thủ cảm giác mình giọng có một ít đau buồn. Đánh, tiếp tục đánh, ta không tin giết không tiểu tử này. Đầu lĩnh cả giận nói, nhưng là, Sở Phong đã không cho bọn hắn tiếp tục mở đoạt cơ hội. 5 lần 7 lượt địa khiêu khích ta. Hiện tại các ngươi đều cần phải chết. Sở Phong khẽ cười một tiếng, hướng về hư không bên trong nhẹ nhàng điểm một cái. Cái này sát thủ thân thể đã nổ thành một đống thịt nát, đẩy ra sương mù dày đặc. giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.